Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07. Nhẫn nại, sân huấn luyện, đội Rocket sân huấn luyện chiếu cố sân đối chiến chức trách. Nơi này một mực là đội Rocket tất cả chi tiêu ở trong đứng hàng phía trên một chỗ. Bởi vì nơi này rất được hoan nghênh, Kurotaku cùng Gentlemore đứng tại sân bãi hai bên. Chung quanh là đứng tại sân bãi bên ngoài xem những người khác. Những người này trên mặt phần lớn đều mang cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Rõ ràng là biết Kurotaku cùng Gentlemore đổ ước. Chúng ta không bằng sớm một chút bắt đầu đi. Gentlemore mang trên mặt đã tính trước dáng tươi cười. Một cái mới vừa vào tay Pokemon không đến nửa ngày tân thủ. Một con năng lượng đẳng cấp không có Spinarak cao y căng. Đây không phải chú định chính mình muốn phát tài sao? Không uổng công hắn đem chính mình tất cả tích xúc lấy ra. Dưới cái này chụp vào. Vừa vặn, chính mình trước đó mới học một loại phương thức chiến đấu. Có thể cầm cái này tiểu thái điểu thử một chút đao. Hắc hắc hắc, phòng tập thể hình bên trong. Một cái cao lớn đội Rocket tiểu binh chạy đến ngay tại nâng tạ Lan trước mặt. Tiến đến hắn bên tay nhẹ nói thứ gì. Lan động tác không ngừng. Đổ mồ hôi như mưa nói. Cái này Gentlemore là tình huống như thế nào? Báo cáo chung đội trưởng. Hắn là cớt đội trưởng thủ hạ. Từng có qua đối dự bị thành viên gài bẫy ghi chép. Nhưng tài năng không thấp. Tiểu binh báo cáo. Lan buông xuống tạ tay, thở ra một hơi, cầm lấy trên bờ vai khăn mặt cho mình lau mồ hôi nói. Chờ bọn hắn so xong, nói cho ta kết quả. Rõ, tiểu binh cao giọng đồng ý. Như ngươi mong muốn, Kurotaku mắt nhìn biểu lộ có chút kỳ quái y căng. Biết nó hẳn là cảm nhận được trong thân thể mình đột nhiên thêm ra lực lượng. Tổng cộng 5 điểm thuộc tính. Kurotaku cầm một điểm học kỹ năng, một điểm thăng cấp kỹ năng, còn lại đầy đủ thêm tại kèm theo thuộc tính phía trên. Có thể nhiều một chút là một điểm sao? Góp gió thành bão không phải liền là như thế, mà lại tại đẳng cấp thấp thời điểm, một điểm thuộc tính liền đại biểu càng cường đại hơn kỹ năng uy lực. Tốc độ nhanh hơn, đáng tiếc là điểm thuộc tính không nổi thêm cho đẳng cấp. Bằng không thì Kurotaku nhất định sẽ làm cho y căng gọi con kia giả ngu Spinarak làm người. Gentlemore che miệng cười trộm. Hắn cố gắng để cho mình không cười đi ra. Đại nghĩa lăng nhiên nói. Đừng nói ta không chiếu cố hậu bối. Nhường ngươi trước công. Thế nào? Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh Poison Fang. Răng nanh độc. Kurotaku dưới song chỉ lệnh sau liền cấp tốc bắt đầu chạy. Trên nơ đối chiến tuyệt không phải giống anime bên trong như thế đứng tại chỗ bất động. Đám huấn luyện ra vì có thể đầy đủ phương vị nhìn thấy chính mình Pokemon trạng thái. Đồng thời đề phòng đối thủ trên nơ công kích là cần thông qua khác biệt góc độ tiến hành quan sát. Y căng nghe thấy Kurotaku miệng rộng mở ra. Không có vật gì miệng bên trong thốt nhiên mọc ra hai cây phát ra hào quang màu tím răng dài. Thân rắn vặn vẹo, cực tốc hướng Spinarak đánh tới. String Shot, Funter, Gentlemore là một kinh nghiệm lão đảo trên nơ. Đương nhiên sẽ không phạm trước đó ghi phu như thế khinh địch sai lầm. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể đi theo Spinarak di động. Spinarak miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một đầu màu nhũ bạch sợi tơ. Đầu này sợi tơ hướng y căng đầu mau chóng đuổi theo. Sợi tơ đỉnh có chút sền sệt. Xem xét liền biết nó độ dính cực cao. Một khi bị đánh trúng chỉ sợ rất khó tránh thoát. Kurotaku có chút há miệng. Vừa định để y căng né tránh. Liền phát hiện y căng có chút cúi đầu xuống. Sợi tơ dính tại y căng hình chữ S thân rắn bên cạnh. Đồng thời mấy cái vặn vẹo qua đi. Hoàn mỹ tránh khỏi Spinarak cái kia sợi tơ. Xem ra chính mình vẫn là phải nhiều tín nhiệm y căng một chút. Chờ hắn nhắc nhở chỉ sợ cũng đã chậm. Bất quá cái này Spinarak hơn phân nửa không có Kurotaku tưởng tượng cường đại như vậy. Kurotaku nhớ mang máng Pokemon Adventure bên trong đội Rocket trung đội trưởng Ken Spinarak vô. Cùng đơn giản phụt lên liền có thể dệt ra một chương to lớn vô cùng mạc nhện đến. Thậm chí những cái kia mạc nhện còn có thể mở điện. Dù sao cũng là trung đội trưởng cấp bậc nha. Giữa sân, y căng bơi đến Spinarak bên cạnh. Đối với đầu của nó, hung hăng một miệng cắn xuống. Gentermore vội vàng hét lớn một tiếng. Thu tơ, tiếp lấy xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén. Đạt được chỉ lệnh Spinarak bỗng nhiên đem phun ra ngoài sợi tơ ăn vào trong mồm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sát qua y căng răng nanh. Đi vào nó tơ nhện vị trí. Đồng thời, Spinarak sau lưng cái bóng kéo dài tới. Đi vào y căng dưới thân. Một đoàn bóng ma nhào vào y căng trên thân. Ti, y căng bị đau. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén. Tốc độ thực sự quá nhanh. Y căng dù là kịp phản ứng cũng không thể né tránh. Tiếp tục dùng String Shot. Phun tơ, một kích kiến công. Gentermore lại để cho Spinarak sử dụng vừa rồi chiến thuật. Kurotaku biểu lộ có chút bối rối. Hắn là thật không nghĩ tới xe đầu Sonic. Cái bóng đánh lén, tốc độ nhanh như vậy. Trong mắt hắn, Spinarak mới vừa vặn, bay, đi qua liền có một đạo hắc ảnh kéo dài đến y căng thân thể phía dưới. Tỉnh táo, tỉnh táo. Kurotaku ép buộc chính mình hít sâu buông lỏng chính mình. Tim của hắn đập quá nhanh, khiến cho hắn có chút hô hấp khó khăn. Giờ phút này, hắn vô cùng khẩn trương. Dù sao đây là 2 vạn đồng tiền đối chiến. Với hắn mà nói khả năng chính là một cái quang minh hoặc là hắc ám tương lai. Hắn nhìn chằm chằm trong sân tình huống, ý đồ tìm tới Spinarak sơ hở. Spinarak hết thảy có 4 cái kỹ năng. Poison Sting, độc châm, Pass, trong trí nhớ uy lực rất thấp lại không cách nào làm cho Poison thuộc tính Pokemon trúng độc. Gentermore hơn phân nửa là sẽ không dùng. Infestation, quấn quýt chặt, bắc thuộc tính chiêu thức, có trói buộc vướng víu tác dụng. Gentermore tạm thời không có sử dụng chiêu thức này. Không rõ ràng hắn có tính toán gì. Bất quá hắn hơn phân nửa sẽ không sử dụng. Bởi vì bác thuộc tính chiêu thức đối Poison thuộc tính Pokemon hiệu quả giảm phân nửa. Còn lại 2 cái kỹ năng Gentermore vừa mới dùng qua. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, tốc độ rất nhanh, nhưng cái bóng lại dài cũng sẽ có cái hạn độ. Chỉ bằng nó 2 cấp cái bóng. Chiều dài tuyệt đối không nổi trèo chống hắn kéo dài tới đến cái bóng đối diện. Một khi y căng đi vào Spinarak không có cái bóng cái kia một mặt. Kỹ năng này liền phế đi một nửa. Nhưng Spinarak có String Shot, phun tơ, về sau đem tơ nhện hút trở về năng lực. Nó cơ động năng lực sẽ cực kỳ tăng lên. Nếu để cho y căng một mực truy đuổi nó không cái bóng cái kia một mặt. Chỉ sợ đối y căng thể lực là cái không nhỏ gánh vác. Đúng rồi, dùng axit, dịch hòa tan, đem tơ nhện ăn mòn rơi không được sao? Kurotaku bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng miễn cưỡng tránh thoát tơ nhện y căng nói. Dùng axit, dịch hòa tan, phun ít một điểm, đối với nhà kia nhả tới tơ nhện phun. Y căng sau khi nghe xong, vội vàng phun ra một đoàn nhỏ chất lỏng màu tím đậm. Đụng chạm tại tơ nhện phía trên không cần tốn nhiều sức đem nó hòa tan. Không có tơ nhện, Spinarak liền phế đi một nửa. Kỳ thật dùng axit, dịch hòa tan, đem tơ nhện hòa tan chuyện này rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Nhưng Kurotaku vừa rồi thật sự là khẩn trương. Trong lúc nhất thời đại não một mảnh trống không. Cái gì đều không nhớ ra được. Gentermore nhìn ở trong mắt. Biểu lộ cứng đờ. Lợi dụng tơ nhện làm lực cơ động chính là trước đó hắn học trộm tới tiểu kỹ xảo. Vì thế hắn còn đặc biệt huấn luyện một phen Spinarak hút tia lực lượng. Tiếp tục dùng tơ nhện. Sau đó dùng Poison Sting. Độc châm. Đem Acid. Dịch Hòa tan, đánh tan. Gentermore giận tím mặt, hạ lệnh. Spinarak lần nữa phun ra một cây tơ nhện, đồng thời tại y căng phun ra axit. Dịch Hòa tan, thời điểm trên đỉnh đầu nhỏ sừng nhọn phát ra ánh sáng tím. Mấy đạo châm hình năng lượng màu tím đem axit, dịch hòa tan, đánh tan, poison sting, độc châm, không phải vật lý kỹ năng sao? Vì cái gì vật lý kỹ năng cũng là viễn trình? Còn có vì cái gì trên đầu ngươi sừng nhọn cũng có thể phóng thích kỹ năng? Kurotaku kinh hãi, mặc dù anime ở trong y căng của ZC nhà poison sting, độc châm, cũng là như thế. Nhưng hắn đem cái này xem như anime khoa trương biểu thị. Cái này liền chạm tới Kurotaku tri thức điểm mù. Kỳ thật hắn không hiểu rõ chính là không nhất định tất cả vật lý kỹ năng đều là tiếp xúc loại hình. Có rất nhiều vật lý kỹ năng đồng dạng là không phải tiếp xúc. Tỉ như vừa học Rock Slide, nham thạch sụp đổ, Kurotaku cắn cắn ngón tay. Cuối cùng vẫn là không thể hạ lệnh để y căng sử dụng Rock Slide. Nham thạch sụp đổ, bởi vì cái này sẽ là làm át chủ bài đến sử dụng. Spinarak có hai cái sử dụng kỹ năng địa phương. Có thể y căng chỉ có một cái. Nó không có xử lý tại sử dụng axit, dịch hòa tan, đồng thời sử dụng khác kỹ năng. Đã như vậy, vậy liền đành phải miễn cưỡng một chút y căng. Vọt thẳng lấy nó tơ nhện phun. Đừng ấn chiếu nó điểm rơi phun. Ta tin tưởng ngươi có thể. Kurotaku đối y căng khích lệ nói. Công kích một cái cố định vật thể cùng di động vật thể hoàn toàn là hai khái niệm. Bên kia, Spinarak thấy mình tơ nhện vẫn như cũ thất bại. Nhưng y căng dừng lại tại nguyên chỗ không có di động. Liền lần nữa phun ra một đạo tơ nhện. Táp. Một tiếng ăn mòn nhẹ vang lên, bởi vì lần này y căng phun chính là tơ nhện bắn tới phương hướng. Cho nên tại y căng tinh chuẩn phun ra trước mặt, không chỉ có mới nhà tơ nhện bị ăn mòn, cũ tơ nhện cũng đã biến mất. Gentermore tức giận đến không nhẹ, cái này y căng hoàn toàn không có Gifu nói cho hắn biết yếu như vậy gà. Bằng vào tinh chuẩn đả kích chiêu này. Liền không biết tùy tiện liền có thể làm được. Đừng nhìn tơ nhện phun ra tốc độ kém xa đạn bắn ra tốc độ, nhưng cũng có vài chục mét mỗi giây. Đối tối cao chỉ có thể nhìn 60 tấm mắt người tới nói, đó chính là trong nháy mắt. Huống chi loài rắn thị lực từ trước đến nay đều là cực kém. Làm được tốt, Kurotaku mừng rỡ vô cùng. Y căng thực sự mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Ai nói y căng là yếu gà? Đứng ra nhìn ta không cho ngươi một giấy tai. Gentermore hung ác nói, liên tục phát xạ tơ nhện cùng poison sting, độc châm, dù là một điểm tổn thương cũng tốt. Ta cũng không tin ngươi y căng đối bính qua ta Spinarak. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ biến mất hầu như không còn. Từ đó lựa chọn dựa vào số lượng đến đạt được thắng lợi. Đừng thua cho hắn. Một bên tới gần nó một bên phun ra axit. Dịch hòa tan. Kurotaku thừa thắng xông lên. Tùy thì chờ đợi Spinarak buông lỏng cảnh giác một khắc này. Vô số tơ nhện cùng poison sting. Độc châm. Bắt đầu cùng y căng axit. Dịch hòa tan. Đối xạ. Giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng tới gần. Đột nhiên, Spinarak poison sting, độc châm, đình chỉ, sting shot, phun tơ, cũng biến thành như có như không. Tùy theo dừng lại còn có y căng axit, dịch hòa tan. Kurotaku trong nháy mắt minh bạch y căng đã không sử dụng ra được kỹ năng này. Hắc hắc, Gentermore gặp y căng từ đầu đến cuối muốn tới gần Spinarak. Cười lạnh hai tiếng nói, Spinarak, tại dưới chân của ngươi phun lên tơ nhện. Xì xì, mấy đạo tơ nhện cấp tốc bện thành mạng nhện tại Spinarak dưới chân thành hình. Gentermore là nghĩ như vậy, y căng axit, dịch hòa tan, đã phun sạch sẽ, nhưng Spinarak không có poison sting, độc châm, cùng tơ nhện còn có xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén. có thể chơi diều y căng. Chỉ cần y căng dám vào nhập tơ nhện phạm vi, như vậy nó nhất định sẽ trói buộc chặt. Nhưng thời điểm còn không phải tùy ý Spinarak xâm lược. Chờ đến Spinarak công kích khe hở, Kurotaku nhãn tình sáng lên. Bất kỳ cái gì kỹ năng sử dụng đều là có trước giao cùng sau giao. Hắn một mực không dám sử dụng Rock Slide. Nham thạch sụp đổ chính là sợ Spinarak lợi dụng Sting Shot Fulter đi né tránh mà không phải khống chế y căng. Nói như vậy, lấy y căng ngưng tụ tảng đá lớn tốc độ, Spinarak đã sớm chạy mất dạng. Mà bây giờ Spinarak Sting Shot Fulter tựa hồ đạt đến một cái cực hạn, nó mất đi cái kia cao cơ động năng lực. Y căng, cho hắn nhìn xem chúng ta mới học kỹ năng. Rock Slide, nham thạch sụp đổ, cái gì? Hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm ở đây trên mặt đất vang lên. Cái trước đã tính trước, cái sau chấn kinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?